Đế quốc bại gia tử. Chương 1570, chỉ thiếu chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, địch quân vào đóng. Mau, ngăn trở, người đâu a? Sân nhà quan lính phòng giữ cũng luống cuống vậy rối loạn. Cái miệng này một khi xé ra, rất khó bổ ở, huống chi bọn họ đã bị địch nhân như vậy kỳ quái công kích làm sợ. Thật tốt một người à, liền ngay tức thì bị nổ máu thịt mơ hồ. Cái này cũng quá dọa người. Thất thủ, liền bắt đầu từ bây giờ, mới bắt đầu phá cửa thành, đến lớn quân tràn vào. Thế cục càng ngày càng trở nên ác liệt. Nguyên bản bọn họ quân coi giữ số người liền ít hơn so với Khương Thừa Hóa quân đội số người. Hiện tại cái loại này chênh lệch đã thể hiện ra ngoài. Các binh lính rất nhanh chiếm cứ đóng cửa, lại đem vùng lân cận địch quân thanh trừ, lại tiếp tục phản công trên quan tướng. Từng bước một tạm thực, làm Khổng Hùng từ trước bị chấn ảnh hưởng tỉnh hồn để gặp. Hắn mới phát hiện, địch quân đã tấn công liền quan tướng. Đến lúc này, đã là chân tránh không có sức xoay chuyển trời đất. Cái kết quả này để cho tất cả thủ quan tướng sĩ cũng tạm thời kinh ngạc. Bọn họ hẳn là có thật tốt cục diện, thi hành bệ hạ kế hoạch chiến lược, tổn thương nặng rồi sau đó tiêu diệt địch quân. Có thể trước mắt xem ra, vẫn bị thất bại, cho dù là Hồng Vương Hạng Sinh ở trả giá giá cực lớn sau đó, như cũ không cách nào giải quyết, thậm chí còn là bọn họ bổ sung hơn 30.000 những người khác binh lực. Giống như Khương Thừa Ly tưởng tượng như vậy, không phải là hơn chết những người này mà thôi. Có thể như cũ không cách nào thay đổi. Thảm thiết công chiến vẫn còn tiếp tục. Đây là nguyên thủy nhất công chiến. Có thể một người lính phải đối mặt mấy chục người vây giết. Không có phản kháng chút nào chỗ trống liền sẽ trực tiếp chết đi. Cũng có đồng thời hơn 10 người chiến đấu. Ở nhỏ hẹp bên trong không gian. Chật chội, chém giết. Chiến đấu, cái này nơi so đấu là nghị lực, là dũng khí, còn có kiên trì. Bất quá biên giới quân coi giữ nhưng nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền chủ động. Thắng lợi cân tiểu ly cũng ở đây dần dần nghiêng. Thấy chưa, người không cách nào thay đổi gì. Ở ta xem ra, bất quá là ta đi bộ trong quá trình. Một viên chướng ngại vật mà thôi. Một khối rất nhỏ đá. Thậm chí ta cũng không cần cầm nó rời đi. Trực tiếp có thể vượt qua. Khương Thừa Hóa bình tĩnh nói trước, mà ở bên cạnh hắn là bị từ cao giá trên để xuống Hạng Sinh. Bị chúng tên lại trải qua một phen dày vò. Hạng Sinh sắc mặt một phiến thảm trắng. Quảng cáo, hắn không nói gì, tình huống hắn đã thấy. Có thể hắn đã không có cách nào. Hắn đã hết mình năng lực lớn nhất. Có thể ngươi thương vong giống vậy rất lớn. Không phải sao? Hạng Sinh yếu ớt nói một câu, trong thanh âm có chút cảm giác thỏa mãn. Chí ít hắn tiêu hao Khương Thừa Hóa binh lực. Khương Thừa Hóa không nói gì, hắn nắm chặt quả đấm. Đúng vậy, nguyên bản cũng không cần cần như vậy. Chàng này thảm thiết khắc phục khó khăn, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm mới là kết thúc. Đến lúc này, địch quân đáng chết cũng đã chết, nên đầu hàng vậy đầu hàng, thuộc về Minh quân cờ chiến. Vậy cắm lần quan tướng, sân nhà quan lấy được. Khương Thừa Hóa vào quan nội, hắn theo bản năng bưng kín miệng mũi, đậm đà mùi máu tanh gay mũi. Cho dù là hắn sâu đánh trăm trận, cũng tạm thời không cách nào thích ứng. Chết quá nhiều người, chất đống chung một chỗ, đều không cách nào phân ra hai phe địch ta. Thật là cực kỳ thảm thiết. Chúng ta thương vong có nhiều ít? Khương Thừa Hóa trầm giọng hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Còn không có cụ thể thống kê. Coi là Hạng Sinh lâm chiến đánh bất ngờ sở trí. Bảo thủ phỏng đoán ở 100.000 người chừng. Nhiều như vậy sao? Khương Thừa Hóa nhíu mày. Cho dù là Trường Ninh cuộc chiến như vậy đại quy mô trong chiến tranh, chết cũng không có lớn. Có thể hiện tại, thật ra thì chúng ta đã làm rất khá. Phó tướng Lương Thành mở miệng nói. Có thần cơ doanh phụ trợ, mới có thể như thế thuận lợi. Nếu không tại sao sẽ ở thời gian ngắn như vậy công hạ sân nhà quan? Lấy truyền thống phương thức, chúng ta tất nhiên sẽ tiêu hao lớn hơn. Nếu như vào lúc đó Hạng Sinh đang làm sự việc, vậy làm phiền sẽ lớn hơn. Hiện tại chúng ta đã đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Đúng vậy, Khương Thừa Hóa cũng là cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Tương đối mà nói, hiện tại cũng coi là không tệ. Sân nhà quan thành tựu Thọ Xuân Nam Bộ môn hộ, tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nói. Mà hiện tại công phá, thì tương đương với là xé ra một cái chỗ rách. Địch quân hoàn mỹ phòng ngự phá. Đây đối với toàn bộ đại cuộc cũng là vô cùng là có lợi. Hơn nữa vậy có thể chân tránh thắng lợi gặp nhau. Hắn phạm nhất sai lầm lớn là thân tín liền hạng sinh. Có thể cái này làm sao có thể nghĩ tới chứ. Đây là Khương Thừa Hóa đột nhiên thức tỉnh. Căn cứ trước đoạn thời gian đưa tới tin tức. Cái khác mấy đường cũng có tình huống tương tự. Đều có tiếp nhận được cái khác chư hầu vương đầu hàng. Nếu như những thứ này chư hầu vương cũng cùng hạng sinh giống vậy chứ. Cái này rất có thể là một cái đại cuộc. Là địch nhân một loại thủ đoạn phản kích. Nếu như là như vậy. Đây chẳng phải là rất phiền toái. Hắn vậy là vận khí tốt. Lấy nhanh nhất tốc độ phá sân nhà đóng cửa. Nếu như không phải là như vậy. Hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Vậy cái khác đường đâu? Mau, lập tức phái người thông báo cái khác mấy đường. Để cho bọn họ nhất định phải cảnh giác. Thật vừa nói, hắn lại dừng lại. Hiện tại đã muộn, các lộ đều bắt đầu khắc phục khó khăn. Đến tin tức truyền đi, đều đã kết thúc. Đây có thể như thế nào cho phải? Khương Thừa Hóa lòng như lửa đốt. Mà ngay lúc này, có một cái tham tướng bước chân vội vã tìm hắn tới. Đại tướng quân, không xong, chuyện gì, ở chúng ta phía sau. Phát hiện hiểu rõ cây địch quân xuất hiện. Xem phương hướng hẳn là hướng chúng ta bao vây tới. Cái gì, lại có loại chuyện này. Khương Thừa Hóa đột nhiên ngẩn ra. Rồi sau đó ngay tức thì thông hiểu đạo lý. Hắn rõ ràng, cái này căn bản là địch quân phản kích sách lược. Rất có thể hạng sinh lâm trận đổ mâu. Chính là trong kế hoạch một vòng. Nếu như hắn ở khắc phục khó khăn lúc cực lớn tiêu hao. Đây là phía sau địch quân vây quanh. Đây là hạng sinh làm khó dễ. Lại phối hợp sân nhà quan quân coi giữ. Quảng cáo, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối không phải chỉ nhằm vào hắn đoạn đường này. Kẻ địch nơi nhằm vào hẳn là toàn quân. Cái khác mấy đường. Cũng gặp cùng hắn giống nhau vấn đề. Đây có thể phiền toái. Bất quá cái gì? Tham tướng lại mở miệng nói. Đạt được mã nhân tướng quân tin tức. Hắn bị đại soái mệnh lệnh. Đã buông tha tấn công cửa sắt quan. Mà là tới tiếp viện chúng ta. Khương Thừa Hóa nhíu mày. Bị đại soái mệnh lệnh. Cái này liền thuyết minh đại soái đã nhận ra được địch quân chiều hướng. Hắn sợ mình gặp vây công. Bất quá trời xui đất khiến. Mình không có đi đến một bước kia. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tham tướng mở miệng nói. Rất rõ ràng địch quân là xông lên chúng ta. Bọn họ binh lực số lượng có nhiều ít. Còn không có cụ thể dò được. Lập tức điều tra. Phải có cặn kẽ tình báo. Ngoài ra cùng mã nhân bắt được liên lạc. Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Là có chút vấn đề. Nhưng còn chưa tới một bước kia. Địch quân từ phía sau bao vây. Chúng ta có thể cùng mã nhân phối hợp. Phản bao vây đem bọn họ nuốt trọn. Vậy giếng trời quan đâu? Sân nhà quan dĩ nhiên muốn cố thủ. Nếu không phải chúng ta công phá. Sợ rằng thật nguy hiểm. Thật sự là chỉ thiếu chút nữa à? Khương Thừa Hóa cảm thấy sâu đậm nghĩ mà sợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.